ái tình quy đồ. Chương 32, góc chuyện audio.com. Hơn 10 công ty truyền thông trước sau liên hệ Tần Tụng, người đại diện của ảnh hậu xin được phỏng vấn, chỉ là ảnh hiện nay đang bận quay tù đồ, không có thời gian, nên đã cự tuyệt tất cả. Ảnh hậu thật tuyệt like. X3, LT3, X3, có một Weibo chuyên về giới giải trí tên là Bala, những tin được đăng tải từ trang này thường rất chính xác, có vẻ tính chân thực rất cao. Weibo mới đăng trong nửa tiếng ngắn ngủi, đã được đủ loại fan hoặc người qua đường đẩy lên đầu đề. Thấy tin tức chính diện của ái đậu, ảnh hậu, fan phần lớn là lựa chọn nhấn like trước sau đó mới bình luận. Chờ lúc tỉnh lại từ hào quang của nữ thần phát hiện phong cách của Weibo này hình như không đúng lắm thì đã muộn rồi. Sùng Hoa ngày gần đây thỉnh thoảng quan tâm động thái ngoại giới. Từ lúc Weibo trở thành mạng xã hội lớn nhất trong nước, đông đảo ngôi sao lần lượt đăng ký tài khoản Weibo, động thái mới nhất của giới giải trí đều đặc biệt đúng lúc xuất hiện trên đó. Sùng Hoa vừa bước ơ phụ, liền thấy fan của Thôi Trinh đang hùng hổ xù lông. Vì, ảnh hậu ta có một câu biểu lộ phải nói cho ngài nghe. Là fan lão niên của Thôi Trinh, có địa vị nhất định trong cộng đồng fan, lượng fan theo dõi cũng đặc biệt khả quan, bình thường nàng luôn luôn lấy hình tượng mềm mại khả ái, lúc này lại xù lông đến lợi hại. Phục phục, ba la đang làm cái gì? Với cách nói này người qua đường thấy nhất định sẽ cho rằng ảnh hậu tự cao tự đại, cự tuyệt truyền thông phỏng vấn. Sùng Hoa nhíu mày, phát hiện Weibo không có tiền căn hậu quả này có số lượng chia sẻ và bình luận cũng không ít, liền thuận lợi mở ra xem thử. Giọng điệu sai rồi, công ty truyền thông còn chưa nói, trang tin lá cái nói cái gì à, rõ ràng là liên lạc Tần tỷ, sao lại nói là ảnh hậu cự tuyệt, ngay cả một chữ từ chối cũng không dùng, đổ mực người khác cũng không nên quá rõ ràng. Lửa giận, mấy nút like đó là ý gì, là cố ý châm chọc sao? Từ lúc nhận giải Kim Hùng, cách gọi khác của giải nữ chính xuất sắc liên hoan phim Berlin, được phong làm ảnh hậu, đã lâu không ai dám bôi đen ảnh hậu, những người ái mộ biểu thị gần đây đầu óc có chút trì độn. Có thể coi là như vậy, cộng đồng fan đối với xu hướng của giới giải trí độ nhạy cảm không hề thấp, các loại tin tức xem nhiều như vậy, đối với cách dùng câu dùng từ của giới truyền thông cũng ít nhiều nắm giữ một điểm quy luật, vừa mở miệng bình luận cũng rất có tư thế một câu nói trúng trọng điểm. Lướt xuống thêm mấy cách, Sùng Hoa đã biết là chuyện gì xảy ra. Trước đó tán thưởng nâng cao cũng chỉ là làm nóng người, hiện tại đối phương mới bắt đầu biểu hiện ý đồ chân chính của đối phương. Thủ đoạn thô bạo, lại rất hữu hiệu. Tìm ra Weibo chính thức của ba la, quả nhiên liền thấy bài đăng làm dậy sóng dư luận kia, mở khu vực bình luận, đại bộ phận đều là nói ảnh hậu thật là lợi hại, nhưng có một số người rõ ràng đã bị cách dùng từ của bài đăng dẫn dắt xu hướng, bắt đầu có một chút bình luận tiêu cực. Lẽ ra vẫn cảm thấy Thôi Trinh rất tốt, không si căng đan, không làm nổi chăm chỉ diễn xuất, bây giờ nhìn lại thật sự quá kiêu ngạo. Lập tức cự tuyệt bao nhiêu truyền thông như vậy, rõ ràng chính là giờ tính ngôi sao, cũng phải thôi, dù sao người ta là ảnh hậu, tùy tiện làm cao cũng có người cổ động. Diễn xuất tốt, chỉ dựa vào khuôn mặt thôi chứ gì. Góc chuyện audio.com. Loại bình luận này vừa xuất hiện, lập tức có fan bắt đầu phản bác, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, những bình luận tiêu cực càng ngày càng nhiều, từ ngữ cũng dần cực đoan, khu bình luận vốn dĩ là một mảnh tán dương bắt đầu xuất hiện phân chia. Fan có kinh nghiệm sóng gió dần dần phát giác bất ổn, đều chấn tĩnh lại, lần lượt rời khỏi cuộc tranh luận, để tránh tạo thành một loại hiện tượng fan hâm mộ của Thôi Trinh lấy nhiều khi ít, bá đạo không cho người khác nên ý kiến. Kết quả, fan vừa rút lui, bình luận khu đã bị entin phần chiếm lĩnh, dĩ nhiên sản sinh một loại cục diện tất cả mọi người bất mãn Thôi Trinh. Sùng Hoa nhìn chằm chằm tên của những người dùng ngôn từ kịch liệt nhất, mở đến trang nhà của những người đó, phát hiện đều là tài khoản mới đăng ký không lâu. Thủy Quân có một đặc điểm, tài khoản cơ bản đều đăng ký không lâu, bình thường không có hoạt động hay trạng thái gì. Đồng thời lấy quy tắc có sẵn của một quần thể mà xuất hiện, trong môn luận có độ tương tự rất lớn. Lần này rất rõ ràng chính là Thủy Quân, lại nhìn những bài chia sẻ đều xuất phát từ những tài khoản sở hữu số lượng fan lớn, lượng chia sẻ đặc biệt khổng lồ trong khoảng thời gian ngắn, khách tán tin tức trên phạm vi rộng. Rất rõ ràng, đây là một cái hố rất lớn, đặc biệt nhắm vào Thôi Trinh. Biết rõ tình huống, Sùng Hoa đứng dậy đi tìm Thôi Trinh. Bây giờ là lúc nghỉ trưa, Thôi Trinh có thói quen buổi trưa nghỉ ngơi nửa tiếng đồng hồ, quay phim rất vất vả, thời gian nghỉ ngơi cũng rất quý giá. Tuy rằng Thôi Trinh chưa từng nói nhưng mỗi khi đến lúc này Sùng Hoa đều đặc biệt tự giác trở về phòng của mình, để Thôi Trinh nghỉ ngơi một hồi. Phòng của các nàng sát vách nhau, ở giữa chỉ cách một bức tường. Sùng Hoa đi hai bước ngay ngoài cửa phòng Thôi Trinh. Cô xem đồng hồ đeo tay, giơ tay lên gõ hai cái. Không bao lâu cửa liền mở ra, bên trong là Tần Tụng. Chừng mấy ngày không gặp, Tần Tụng vẫn sạch sẽ lưu loát, dáng vẻ nữ cường nhân. Sùng Hoa vừa nhìn thấy cô, liền biết sự tình đại khái đã nghiêm trọng đến Hách Thịnh cần thương lượng với Thôi Trinh, mà không phải tự mình quyết định. Tần Tụng rất hiếu hảo với cô, nhường qua một bên để cô vào phòng. Sùng Hoa cũng lịch sự chào hỏi cô, đi vào bên trong, Thôi Trinh ngồi ở trước bàn, trên bàn đặt một cái notebook và mấy tập văn kiện. Thấy cô đến, Thôi Trinh nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười ý bảo cô ngồi cạnh mình, nàng nói. Em ngồi xuống trước đi. Nàng vẫn là dáng vẻ bình thường đạm nhiên, nhìn không ra một chút khẩn trương bất an, hình như cuộc công kích quy mô lớn trên mạng căn bản không phải nhắm vào nàng. Tâm tình của con người sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, Sùng Hoa cũng chấn định lại, cô chọn một cái ghế gần Thôi Trinh nhất để ngồi xuống. Tần Tụng cũng quay lại, nhìn thấy Thôi Trinh hoàn toàn không có ý để Sùng Hoa tránh mặt, cô cũng sẽ không xem Sùng Hoa là người ngoài, tiếp tục nói. Hiện tại phát thông cáo khẳng định không kịp, cũng không thể yêu cầu bên kia xóa bài đăng, xóa liền chứng tỏ là có thật, không đúng cũng thành đúng. Phong cách của Tần Tụng chính là dứt khoát hẳn hoi, cô tỉnh táo phân tích. Tôi đã nói với người phụ trách diễn đàn và fan club của cậu một lần, nhờ họ hỗ trợ quản thúc fan một chút, không nên tùy tiện đi gây chiến. Thủy Quân muốn nói, cũng phải có người phản ứng thì mới nói được, kịch một vai hát lâu sẽ tự cảm thấy không có ý nghĩa. Góc chuyện audio.com, địa vị cao cũng là gánh nặng, loại bôi nhọ này không trả lời cũng chỉ có thể mặc cho bọn họ tiếp tục, đáp lại chính là hạ thấp đẳng cấp, nói không chừng còn bị người qua đường không rõ chân tướng châm chọc một câu chuyện bé xé ra to. Sùng Hoa nghiêng đầu nhìn màn hình notebook của Thôi Trinh, cái đầu mềm mượt của cô đến gần, Thôi Trinh nhìn cô thoáng nở nụ cười. Sùng Hoa hồn nhiên không biết, nghiêm trang chỉ vào màn hình phân tích. Chị xem mấy cái này, nói diễn viên nào đó lợi hại hơn, chỉ là không có cơ hội mới không bằng A Trinh, đây rõ ràng chính là muốn kéo fan của những ngôi sao khác xuống nước, làm cho tình hình hỗn loạn hơn. Những cộng đồng fan bị kéo vào vòng chiến, nếu không phải fan của các diễn viên đang lúc nổi tiếng thì chính là những tên tuổi đức cao vọng trọng, mặc kệ người nào đều không phải là dễ trêu chọc. Hiện tại fan bình luận vẫn rất lý trí, đối mặt xúi dục cũng không nói xấu những diễn viên bị kéo vào kia, nhưng một khi anti fan dùng ngôn từ kích động, rất khó bảo đảm sau đó sẽ phát triển theo hướng nào. Tần Tụng đương nhiên cũng nghĩ đến, cô đỡ chán, nói. Loại Thủy Quân chất lượng cao này, hẳn là mất không ít tiền thuê rồi. Cô dùng một loại ngữ điệu trưng cầu ý kiến hỏi Thôi Trinh. Tung một tin chấn động để đẩy chuyện này xuống đi. Lần này bôi nhọ rõ ràng cho thấy là bước đệm trước khi tranh giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, những diễn viên lần này cũng không yếu, nhưng các diễn viên Á Châu cũng không chiếm ưu thế trên trường điện ảnh quốc tế, một khi tin tức bất lợi truyền ra thì càng không có ưu thế, cục diện sau đó thật sự rất khó khống chế. Hiện tại nhất định phải ổn định cục diện, công ty giải trí ứng đối tình huống khẩn cấp cũng có một phòng chuyên về phương án quan hệ xã hội. Bởi quanh năm không bị các tin đồn tiêu cực nên phòng quan hệ xã hội của Thôi Trinh gần như chỉ để trưng bày, lúc này rốt cuộc phát huy tác dụng, lúc này cần họ, họ dĩ nhiên không thể không dốc sức. Hiện tại tự hồ cũng chỉ có thể lựa chọn phương án dùng tin tức nóng hơn để đẩy đề tài xuống. Đây cũng là cách làm thường thấy, tuôn ra một tin lớn, hấp dẫn lực chú ý của mọi người, bên này tự nhiên sẽ nhạt đi. Chỉ có điều gần đây không có tin gì chấn động, trong số nghệ sĩ của Hách Thịnh cũng không có tin tức gì muốn bạo phát. Với độ nổi tiếng của Thôi Trinh, muốn bao phủ tin tức của nàng, thì tin mới phải đủ thu hút, đối tượng trong tin tức cũng phải có phân lượng nhất định, hơn nữa phải có lượng fan đông đảo, phù hợp nhất là những tiểu thịt tươi đang hot nhất hiện nay hoặc phải là những người thuộc cấp tiền bối, lão làng được mọi người tôn trọng. Tần Tụng một bên nhanh chóng lọc danh sách, một bên trưng cầu nhìn về phía Thôi Trinh. Từ lúc Sùng Hoa ngồi xuống, Thôi Trinh liền không nói gì, lúc này Tần Tụng trưng cầu ý kiến của nàng, nàng liền nhìn về phía Sùng Hoa. Sùng Hoa được sự cổ vũ, ưỡn ngực giống như một học sinh tiểu học được giáo viên cổ vũ, khát vọng nhận được càng nhiều biểu dương. Cô nói, chỗ tôi có một tin lớn. Tần Tụng chậm chạp chớp mắt, tựa hồ cũng không phải rất tin tưởng, dù sao Sùng Hoa mới vào nghề không đầy một năm, cô có thể quen biết bao nhiêu đại minh tinh, biết bao nhiêu tin tức lớn. Góc chuyện audio.com, vừa thấy cô có vẻ không tin tưởng, sống lưng thẳng tắp của Sùng Hoa lập tức như bị xì hơi mà cong xuống, cô vội vã nhìn Thôi Trinh, phát hiện Thôi Trinh vẫn mỉm cười, tín nhiệm trong ánh mắt là sự cổ vũ tốt nhất, Sùng Hoa lên tinh thần, lập tức trọng trấn tâm tư, cười híp mắt nói. Lương Tông Ngạn và Lý Hòa Hân sắp kết hôn rồi, Tần Tụng, tin này hình như hơi quá lớn rồi, Lương Tông Ngạn là ảnh đế hồng thấu nửa bầu trời mấy năm trước, hiện tại chuyển về hậu trường, rất ít nhận phim, nhưng anh ta vẫn là hồi ức thanh xuân không người nào thay thế được của thế hệ trước. Về phần Lý Hòa Hân, rất trùng hợp Lương Tông Ngạn diễn hơn 10 bộ phim, tình lữ trên phim ảnh của anh ta 10 ngón tay đếm không hết, nhưng trong số đó được đại chúng yêu thích nhất chính là Lý Hòa Hân, đôi tình nhân này chính là mối tình đầu trong lòng thế hệ 8X, 9X. Đến bây giờ, vẫn có không ít người mỗi ngày gào khóc trong ngao Weibo của bọn họ, muốn bọn họ nhanh chóng kết hôn sinh con, làm tròn mộng tưởng thời niên thiếu của mình. Không ngờ qua nhiều năm như vậy, Lương Tông Ngạn đã hơn 40, dĩ nhiên họ thật sự đến với nhau. Tần Tụng ổn định tinh thần, xác định sao? Đương nhiên, lẽ ra bọn họ dự định kéo dài thêm một thời gian nữa, chờ chụp ảnh cưới xong sẽ công bố. Hiện tại đúng lúc nhờ bọn họ giúp một chuyện, nói cho cùng thì giấy đăng ký cũng đã nhận rồi, đã là vợ chồng hợp pháp. Sùng Hoa đặc biệt trầm ổn nói, ngay từ đầu phát hiện bất ổn, cô đã bắt đầu nghĩ phương án ứng đối. Cô và Tần Tụng nghĩ đến cùng một cách, chuyện này còn chưa đủ để công khai đáp trả, nhưng cũng không thể mặc kệ nó càng ngày càng nghiêm trọng đến tình trạng không thể vãn hồi, biện pháp tốt nhất chính là hạ nhiệt. Lương Tông Ngạn và Lý Hòa Hân vốn dĩ đều là nghệ nhân của Hoa Vũ, sau khi bọn họ thành danh, chờ hết hạn hợp đồng mới tự mình mở công ty riêng. Bởi vì thời gian đầu công ty riêng phát triển không thuận lợi nhất, công ty vẫn rất chiếu cố bọn họ, cho nên hai người đối với Hoa Vũ tình cảm rất sâu, một cái nhấc tay có thể giúp đỡ một việc, bọn họ đều biểu thị đồng ý giúp đỡ. Ánh mắt Tần Tụng nhìn Sùng Hoa lập tức thay đổi. Sùng Hoa cũng không quan tâm người khác nhìn cô thế nào, cô quay đầu nhìn về phía Thôi Trinh, cố gắng bình tĩnh, khóe môi cũng không nâng lên, bất động thanh sắc, thoạt nhìn rất thành thục cũng rất ổn trọng. Thôi Trinh cong cong khóe môi, vuốt mái tóc cô. Đôi mắt trấn tĩnh của Sùng Hoa nhất thời vui mừng bốc lên, vừa hài lòng vừa thỏa mãn. Khách chương.